Chương 591, mục đích của Phong Đô. Chương 591, mục đích của Phong Đô. Nếu như có thể hợp tác với Phong Đô hoặc là kết minh, như vậy đối Thiên Đô mà nói gần như chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, bởi vì Thiên Đô tuy tài nguyên phong phú, thế nhưng đại bộ phận tài nguyên cũng không phải chỉ có Thiên Đô có, mà ngoại giới không có, chỉ có thể nói là Thiên Đô sản lượng hơi hơi cao một chút mà thôi. Vô Cực lão tổ đối với lời của Tần Quảng Vương cảm thấy thỏa mãn, thầm nghĩ, đây mới là hợp tác thái độ sao, lão tử lại không là các ngươi phụ thuộc, như Man Đô dường như bố thí đồng dạng thái độ, vậy còn hợp tác cái gì còn không bằng chính mình qua chính mình đây. Này về phần điểm thứ hai, đó chính là nghe nói Thiên Đô có quan hệ với Đan Tôn tin tức, cho nên để cho chúng ta tới nghe ngóng một chút hả về cái này điểm thứ hai, thật là làm cho Vô Cực lão tổ giật mình. Hắn mặc dù là Thiên Đô chân thực trường không giả, đối Thiên Đô bên ngoài tu luyện giới cũng có không ít hì hệ ưu do, thế nhưng đối với tầng thứ cao hơn bí ẩn chi đạo lại không nhiều, tự nhiên càng không biết Phong Đô này quỷ đế muốn tìm Đan Tôn tin tức là vì cái gì sự tình. Bất quá việc này ngược lại là dễ giải quyết, Lục gia thiếu chủ theo như truyền thuyết thế nhưng là Đan Tôn đệ tử thân truyền, tin tức như vậy có khả năng thỏa mãn những người này. Vô Cực lao tổ nghĩ nghĩ nhân tiện nói, điểm thứ nhất, chúng ta có thể sau đó bàn lại. Về phần điểm thứ hai, chúng ta lại là biết một ít tin tức, chỉ là không biết quý phương mục đích là cái gì, chẳng lẽ chỉ là nghe ngóng Đan Tôn tin tức. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương không nghĩ tới sự tình vậy mà hội thuận lợi như vậy, vừa đi tới đây chợt nghe đến Vô Cực lão tổ nói biết tin tức, này thuận lợi đều làm bọn họ cảm giác được có chút hoài nghi. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc, người khác không biết, bọn họ lại là chi đạo, lần này tới mặc dù nói là hai cái mục đích, nhưng là cái mục đích thứ nhất bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình mà thôi, đối với Phong Đô mà nói cũng không tính trọng yếu. Phong Đô hoàn cảnh đặc dị, chỉ có thể tu luyện quỷ đạo công pháp, cho nên đối với tài nguyên nhu cầu đại bộ phận tại Phong Đô đều có sản xuất, có hay không từ bên ngoài đến tài nguyên cũng không là trọng yếu nhất. Ngược lại là mục đích thứ hai mới là bọn họ trọng yếu nhất mục đích, từ khi năm đó Đan Tôn một viên cuối cùng tiên đan luyện chế, Đan Tôn lại đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả luyện chế tiên đan đều biến mất. Điều này làm cho lúc ấy xem lễ đông đảo đại năng các tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Sau đó rất nhiều người đều tại bốn phía nghe ngóng về Đan Tôn sự tình, thế nhưng đều không có được bất kỳ kết quả, điều này làm cho rất nhiều người thất vọng. Càng trọng yếu hơn là, Đan Tôn mất tích, lại là để cho rất nhiều người đều cảm thấy tu luyện khó khăn, rất nhiều linh đan vô pháp luyện chế, rất nhiều Đan Tôn độc môn linh đan lại càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, vậy có chút còn lại linh đan cũng tất cả đều cất chứa, không dám đơn giản vận dụng, rốt cuộc Đan Tôn mất tích. Những linh đan này, có thể nói chính là tuyệt tích. Mà Phong Đô quỷ đế năm đó cùng Đan Tôn Lục Vũ khi nào đánh qua vô số lần quan hệ, coi như là hàng tổn tối đa đại năng, thế nhưng hàng tổn nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng có ích hết một ngày, cho nên trong tay hắn linh đan còn không có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, liền phát ra mệnh lệnh, toàn lực tìm kiếm Đan Tôn tung tích, dù cho trong thời gian ngắn không có tin tức gì, mệnh lệnh này cũng không có thu hồi. Phong Đô quỷ đế bởi vì công pháp tu luyện chính là cực âm thuộc tính, nhưng đến hắn cảnh giới này, thông thiên cảnh đại năng, thần hồn lại cờ ơn ở chuyển hóa làm thuần dương, năm đó Phong Đô quỷ đế đột phá thời điểm lại là có chút nhu lợi, thế cho nên để lại thai hoàng ẩm, chỉ có Lục Vũ luyện chế linh đan mới có thể giảm bất thậm chí trị liệu, thế nhưng là Lục Vũ mất tích đối với Phong Đô quỷ đế mà nói, tuyệt đối là một kiện khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Ước chừng thật sự mười mấy năm trước, Phong Đô đại thế giới một vị quỷ tu tại bên ngoài nghe nói đến về Đan Tôn một tia tin tức, mặc dù nói thật không minh bạch, thế nhưng cùng Thiên Đô đại thế giới liên quan lại là khẳng định. Quỷ tu này đạt được tin tức này về sau lập tức sau khi trở về liền báo cáo đi lên, liền lấy được Phong Đô quỷ đế ban thưởng dày ban thưởng, có thể nói một bước lên trời. Chỉ là cũng chính là ở thời điểm này, ma vực lại đột nhiên đánh Phong Đô, lại làm cho Phong Đô quỷ đế không thể không đem chuyện này tạm thời buông xuống, chi đạo hiện tại mới đưa người vô xuất ra, tìm kiếm Đan Tôn tin tức. Tần Quảng Vương trong ánh mắt chớp động tia sáng này, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Vô Cực lão tổ hỏi: là tin tức gì, nếu là có dùng, như vậy quỷ đế đại nhân sẽ nhớ rõ Vô Cực đạo hữu phần nhân tình này. Vô Cực lao tổ nghe vậy nhất thời sững sờ, lập tức trong nội tâm trong chớp mắt tràn ngập vẻ mừng như điên, hắn là tại là không nghĩ đến, chỉ là một tin tức lại có thể đổi lấy quỷ đế đại nhân nhân tình, đây quả thực là bất khả tư nghị. Phía dưới những thiên tôn đó điện người cũng mỗi một cao ý đều là sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, người của quỷ đế tình, đó là cỡ nào chân quý, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh nhân tài vượt có thể nhận thức nhân tình này chân quý. Đan Tôn tin tức kỳ thật Thiên Tôn Điện những người này cũng không như thế nào rõ ràng, thế nhưng bọn họ chi đạo Đan Tôn đệ tử thân truyền ngay tại Thiên Đô, hơn nữa còn là Lục gia thiếu chủ, nghĩ đến tin tức này có khả năng thỏa mãn những Phong Đô này quỷ tu điều kiện. Vậy đa tạ quỷ đế đại nhân, tin tức này kỳ thật toàn bộ Thiên Đô không có mấy người không biết, nói đến hay là ta chiếm địa chủ tiện nghi. Vô Cực lão tổ sắc mặt cũng có chút từng đỏ, tin tức này mặc dù đối với Phong Đô tu sĩ mà nói giá trị ngẩng cao, đắt đỏ, thế nhưng đối Thiên Đô tu sĩ mà nói nên cái gì cũng không phải, người nào không biết Lục gia thiếu chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, việc này thế nhưng là đi qua rất nhiều lần khảo nghiệm nghiệm chứng qua. Sở Giang Vương có chút không kiên nhẫn mà nói, Vô Cực đạo hữu, nếu như Quỷ Đế đại nhân nói, vậy sẽ không đổi ý, nghĩ đến ngươi nếu là Thiên Đô thời cơ trưởng không giả, biết tin tức làm như thế nào cũng so với bên ngoài những người kia biết càng thêm rõ ràng cùng kỹ càng. A Vô Cực lao tổ vội vàng nói, điểm này có thể cam đoan vậy nói một chút đi, rốt cuộc là cái gì về đan tôn tin tức, nếu là tin tức này đối với tìm đến đan tôn không có cái gì tính thực tế tác dụng, như vậy Vô Cực đạo hữu cũng liền không muốn hy vọng xa vời cái gì. Vô Cực lao tổ nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng nói, việc này tự nhiên hắn cũng không biết Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đến cùng có biết hay không đan tôn tung tích. Ít nhất bọn họ thông qua tiếp xúc lấy được tin tức chính là liền Lục Thiệu ưu chủ chính mình cũng không biết cái kia vị sư tôn tung tích. Trên thực tế, đan tôn mất tích chuyện này chúng ta cũng là biết được, năm đó cũng thành thổn thức một phen, thế nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới, đan tôn vậy mà sẽ đến chúng ta Thiên Đô như vậy một cái địa phương nhỏ bé. Cái gì đan tôn tại Thiên Đô lời này vừa ra, Phong Đô một phương người tới đều chấn kinh rồi, Phong Đô Quỷ Đế vì nghe ngóng đan tôn tin tức đây chính là dốc hết sức à, không nghĩ tới tìm nhiều năm như vậy. Đan tôn vậy mà ngay tại Thiên Đô, điều này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Tại Phong Đô Quỷ Đế đợi một đám đồng cấp cái khác đại năng trong nội tâm, lúc trước đan tôn tại luyện chế tiên đan về sau mất tích, chỉ có hai cái khả năng, nếu không chính là đan tôn thông qua luyện chế tiên đan, đạo hạnh tiến nhanh, trực tiếp phi thăng tiên giới. Một cái khác càng lớn khả năng chính là, đan tôn đã vẫn lạc, mà nhỏ nhất khả năng chính là đan tôn còn sống. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói, đan tôn tại Thiên Đô, đừng nói Phong Đô những cái kia theo tới tiểu bối. Liền ngay cả Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương cũng không bình tĩnh. Tuy đan tôn tu vi chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ, thế nhưng nó thân phận cùng địa vị tại toàn bộ tu luyện giới kia đều là không gì sánh kịp tồn tại, cho dù là nhà mình Quỷ Đế đại nhân, tại vị này đan tôn trước mặt cũng là muốn khiêm nhượng ba phần. Đan tôn đại nhân còn sống vậy chúng ta có thể hay không tới bái kiến nhà của ta? Quỷ Đế đại nhân cùng đan tôn đại nhân chính là nhiều năm hảo hữu, nghĩ đến hẳn là hội tiếp kiến. Vô Cực lao tổ bất đắc dĩ cười nói, ta cũng muốn đi bái kiến đan tôn lão nhân gia ông ta, thế nhưng đan tôn tiền bối đến Thiên Đô không phải là tới định cư được Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương xứng sở, không phải là tới định cư. Những lời này là mấy cái ý tứ Vô Cực lão tổ vội vàng giải thích nói, đan tôn tiền bối ước chừng là hơn trăm năm trước hẳn là tới Thiên Đô, thế nhưng có thể nói là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, liền lao phu đều không có cơ hội đi bái kiến Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương. Nghe vậy trong mắt nhất thời không che giấu chút nào biểu hiện ra khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Đừng nói ngươi Vô Cực lão tổ, chúng ta với tư cách là Quỷ Đế đại nhân tín nhiệm nhất tâm phúc người, lấy Quỷ Đế đại nhân cùng đàn tôn quan hệ, bọn họ đều không có cơ hội đi bái kiến vị này đàn tôn đại nhân, chỉ là một cái vắng vẻ chi địa trưởng không giả, lại có tư cách gì bái kiến? Đừng nói bọn họ, chính là năm đó thông thiên cảnh cao thủ cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy đàn tôn. Rốt cuộc năm đó có thể tìm đàn tôn luyện đan nhân vật viên kia đều là một phương bá chủ cấp nhân vật. Bọn người buôn nước bọt thông thiên cảnh tán tu ngoại trừ cao cấp nhất những cái kia, những người khác muốn gặp được đan tôn đều trả không nổi kia cái gặp mặt giá lớn. Vô Cực lao tổ cũng là Thiên Đô bá chủ cấp nhân vật, thế nhưng phóng tới toàn bộ tu luyện giới liền chưa đủ nhìn, tuy thấy được Phong Đô hai vị quỷ vương loại này ánh mắt trong nội tâm cũng cực kỳ không thoải mái, thế nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, đan tôn kia đợi nhân vật trong truyền thuyết thật sự là không phải là hắn gặp nhau là có thể nhìn thấy. May mà hắn ra mặt cũng đầy đủ dày. Đối với Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương khinh bỉ không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, chỉ là đan tôn đến Thiên Đô tuy không phải là định cư, nhưng lại là một việc, chuyện này có thể nói đối với ta Thiên Đô sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến Thiên Đô sinh tử tồn vong. Phong Đô mọi người nghe vậy đều là hơi hơi lấy làm kinh hãi, dù cho Thiên Đô lại vắng vẻ, kia dù gì cũng là một cái đại thế giới, cũng là có vô số nhân khẩu địa phương, có thể ảnh hưởng một chỗ như vậy sinh tử tồn vong, vậy hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Nửa ngày HFGN Vô Cực lao tổ lúc này mới đem cuối cùng đáp án nói ra miệng, đan tôn hắn lao nhân ra ở ta Thiên Đô thu một vị đệ tử thân truyền, cái gì Phong Đô hai vị quỷ vương căn bản khống chế không nổi chính mình trực tiếp đứng lên, toàn bộ tu luyện giới người nào không biết, đan tôn ánh mắt kia cao, thu đồ đệ đệ đừng đề cập có bao nhiêu khó khăn, năm đó từng cái đại năng vì có thể cho đan tôn tìm một cái đệ tử, thậm chí chuyên môn tại từng người trong địa bàn tuyển chọn qua tại đan đạo. Bên trên thiên phú xuất chúng nhất tu sĩ trẻ tuổi. Sau đó đưa đến đan tôn địa phương chịu đựng khảo nghiệm, chuyện này rằng có trên trăm năm, thế nhưng cuối cùng cũng không ai có thể chân chính bái nhập đan tôn môn hạ, tối cao bất quá là trở thành đan tôn ký danh đệ tử mà thôi. Tu luyện giới tất cả đại năng đều minh bạch, ký danh đệ tử gì gì đó, tại những đại năng này mà nói, bất quá là bởi vì cũng bất quá mặt mũi làm chỉ có bề ngoài, cuối cùng ý tứ chính là trướng mắt mà thôi.